Hình danh sư gia, chương 516, gặp lại, gocchuyenaudio.com. Mạnh Thiên Sở cầm trong tay một đứa con, cười nói, Giản đại nhân thiên kim thông tuệ lanh lợi là Giản đại nhân chi phúc khí, ngài còn có cái gì tốt than thở đây? Giản Kỳ, này làm cha mẹ cũng hy vọng con của mình cuối cùng có một tốt quy tốc không phải sao? Nhưng, ngoài cửa có rất nhẹ tiếng gõ cửa, Mạnh Thiên Sở ánh mắt ngó chừng bàn cờ, trong tay con cờ thật lâu không có rơi xuống, một bước này rất mấu chốt, nếu là đi không tốt kia nhưng chỉ là tất cả mất hết. Giản Kỳ thấy Mạnh Thiên Sở chuyên chú địa ngó chừng bàn cờ, liền đối với ngoài cửa nói. Vào đi, cửa nhẹ giọng địa mở ra, nguyên lai là Đông Lạnh được chân tay có cóng lỗ tai, hai tay cắm ở tay áo dặm, sắc mặt Đông Lạnh được cảm giác cũng đã chết lặng. Giản Kỳ, phía ngoài lại đang tuyết rơi sao? Lỗ tai gật đầu, nói. Chính là, hôm nay làm sao lạnh như thế? Mạnh Thiên Sở không có ngẩng đầu, nói. Chuyện gì? Lỗ tai ở cửa nhỏ giọng nói. Lão gia, là có chuyện cho ngài nói, bất quá. Còn không có còn chưa nói hết, Mạnh Thiên Sở đầu cũng không có mang tựu cắt đứt lỗ tai lời của nói. Tính, ngày đại sự tình, chờ ta đem này bàn cờ hạ hoàn rồi hãy nói. Lỗ tai ừ, đứng ở cửa không có dịch bước, phong vù vù địa môn ngoài trà sát đi vào, thổi chúng Mạnh Thiên Sở lưng sống một trận rét run, Mạnh Thiên Sở định cờ tướng tử bỏ vào quân cờ hộp, không nể mặt đến xem lỗ tai nhún nhường địa đối với Mạnh Thiên Sở cười một tiếng, nói. Lão gia, ngài, nô tài chờ là được. Giản Kỳ cười nói, lỗ tai a, trời lạnh như thế này, ngươi không đóng cửa lại, nhà ngươi lão gia Đông Lạnh cũng chết rét, còn thế nào đánh cờ đây? Lỗ tai không chút hoang mang địa giải thích, biết lão gia tại hạ quân cờ, nhưng người có lúc ở một hết sức thư thích trong hoàn cảnh, ngược lại không thể tỉnh táo suy tư cô nhi nô tài cả gan. Giản Kỳ cười to, đối với Mạnh Thiên Sở nói, ngươi cái này quản gia là rất đặc biệt, như thế nào chi phủ đại nhân, ngươi nghĩ ra được sao? Mạnh Thiên Sở định đứng dậy đi tới lỗ tai trước mặt, lỗ tai vội vàng cúi đầu, không dám nhìn Mạnh Thiên Sở, Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nói. Ngươi hiện tại tựu cho ta thu thập bao quần áo rời đi, cái gì nô tài? Lỗ tai kinh hãi, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ chịu tội, Giản Kỳ thấy thế đi tiến lên đây, cười nói. Lỗ tai, ta xem ngươi không giống như là nô tài. Trái ngược với tiên sinh, ngươi rốt cuộc có biết hay không cái gì mới là một nô tài nên làm? Mạnh Thiên Sở, Giản đại nhân cũng cảm thấy lỗ tai không giống nô tài đi. Nhà ta tam phu nhân vừa thấy cứ như vậy nói, lỗ tai ngươi cho ta thành thật khai báo trước ngươi rốt cuộc là làm cái gì. Lỗ tai dừng một chút nói, lão gia, lỗ tai lúc trước làm cái gì cũng không trọng yếu, quan trọng là. Tiền thính có một vị khách nhân, đại phu nhân nói là đường xa mà đến, ngài nhất định muốn gặp cách nhìn, cho nên. Mạnh Thiên Sở nghi ngờ, nói. Phương xa mà đến, là ai, lỗ tai, lục phu nhân xem ra rất quen, đã theo ở nơi đâu nói chuyện, lỗ tai không có xin hỏi. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, đột nhiên cười lớn lên, nói. Giản đại nhân, này bàn cờ chúng ta cứ như vậy bày đặt, chờ ta đã thấy cái này khách nhân sau, chúng ta tiếp theo, khuya hôm nay Giản đại nhân cũng đừng có đi, lỗ tai ngươi vội vàng đi cho Giản đại nhân chuẩn bị phòng khách đi. Nói xong, cũng không đợi Giản Kỳ có đáp ứng hay không, Mạnh Thiên Sở đã đi ra thư phòng của mình. Giản Kỳ nghĩ tránh sự còn không có cho Mạnh Thiên Sở nói sao, hắn đã đi. gocchuyenaudio.com, cái gì trọng yếu như vậy khách nhân, ngay cả mấu chốt nhất một nước cờ cũng không được tính. Nếu chủ nhân đều muốn mình để lại, phản chính tự mình hôm nay tới mục đúng là muốn đem Giản Định cái nha đầu này nói cho Mạnh Thiên Sở làm vị thứ bảy phu nhân, cái này miệng còn chưa mở tự nhiên là đi không được, lần này đi, lần sau tới lại không thể tay không tới, Giản Kỳ nghĩ tới đây, dứt khoát quyết định chủ ý không đi. Lỗ tai thì đứng ở cửa còn không có động, Giản Kỳ ở Mạnh Thiên Sở trong thư phòng đi một vòng, thấy lỗ tai còn đứng, liền diễu diễu nói. Lỗ tai à, ngươi coi chừng dùng bổn quan, có phải hay không sợ bổn quan trộm nhà ngươi lão gia chân quý không được? Lỗ tai khẽ cười nói. Giản đại nhân nói chi vậy, nếu như cảm thấy lỗ tai chướng mắt, lỗ tai để cho nha hoàn tới hầu hạ cũng được. Giản Kỳ chỉ vào lỗ tai, nói. Ta xem ngươi chính là đối với nói chuyện, không nên gọi lỗ tai, gọi đúng dịp miệng mà tốt lắm, ngươi nói mới vừa rồi ai tới, ta thấy nhà ngươi lão gia ngay cả ta cũng không quản ném bỏ chạy, có phải hay không kinh thành người đến? Lỗ tai cười nói, không hiểu được hình như là Cố Giao, nghe giọng nói cũng không giống như từ kinh thành đến chỗ này. Giản Kỳ đi tới lỗ tai trước mặt, lỗ tai vội vàng cúi đầu, Giản Kỳ cẩn thận nhìn nhìn lỗ tai, nói. Ta tốt như vậy giống như đã gặp nhau ở nơi nào ngươi? Lỗ tai vội vàng cúi đầu nói, nô tài cho tới bây giờ ở Lưu huyện thừa trong nhà làm việc Hưng Hứa. Giản Kỳ như có điều suy nghĩ địa lắc đầu, nói. Không phải là ta cũng không biết ai là Lưu huyện thừa, hẳn không phải là. Ừ, để cho bổn quan hảo hảo suy nghĩ một chút. Lỗ tai chỉ vào một ít cái khay giang dở, nói. Đại nhân, nếu là không chê lỗ tai ở chỗ này ngại ngài mắt, nếu không nô tài theo ngài đem này cái khay giang dở cho kết thúc rồi. Giản Kỳ là một người mê cờ, vừa nghe có người phụng bồi đánh cờ, hơn nữa cái này lỗ tai kỳ nghệ coi như không tệ cùng mình tương đối, như vậy tài nghệ đánh cờ mới có ý tứ. Giản Kỳ cười, đi tới bàn cờ trước ngồi xuống, lỗ tai đóng cửa lại, tỉ mỉ cho Giản Kỳ ngã trà nóng, sau đó mình đem Mạnh Thiên Sở đã làm cái ghế đổi đi, mình tìm một ghế nhỏ từ tới ngồi xuống, Giản Kỳ xem ra trong mắt nói. Nói ngươi không phải là nô tài, ta xem ngươi còn rất hiểu những quy củ này. Lỗ tai nhếch miệng cười một tiếng, nói. Lỗ tai vốn chính là nô tài. Giản Kỳ không có suy nghĩ nhiều, rất nhanh đem tư tưởng tập trung đến bàn cờ lên rồi, lỗ tai trên mặt thì lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Mạnh Thiên Sở bước nhanh đi tới tiền tính, vào cửa vừa nhìn, quả nhiên thấy Hiểu Nặc đang cùng một áo xanh trường bào thanh niên ngồi cùng một chỗ nhẹ giọng thuyết nói, thấy Mạnh Thiên Sở vào cửa, người trẻ tuổi lập tức đứng dậy cười đi về phía Mạnh Thiên Sở, đến trước gót chân quỳ xuống. Mạnh Thiên Sở vội vàng đem kia đờ dậy, cười nói. Mau mau dậy đi, ta vừa nghĩ cũng biết là ngươi đã đến rồi. Hiểu Nặc đi lên trước, khẽ cười nói. Nếu phàm vừa nói có một họ Tập người tìm ngài, ta cũng biết là Tập Nhặt được. Tập Nhặt e lệ cười cười, Mạnh Thiên Sở ý bảo Tập Nhặt ngồi xuống, nói. Từ Vây Thôn tới đây, Tập Nhặt gật đầu, nói. Mới vừa rồi nghe Lục Phu Nhân nói là Tập Thắng muốn gặp ta. Chấm, Mạnh Thiên Sở nhìn Hiểu Nặc một cái, Hiểu Nặc thế mới biết mình lắm mồm, vội vàng cúi đầu không dám nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở cười, nói, góc chuyện audio.com. Đúng vậy, cho ta nói rồi hai lần, nàng nói ngươi có trở về tới cho ngươi dưỡng mẫu viếng mồ mà. Tập Nhạt, nếu nàng muốn gặp ta đây chỉ thấy nàng tốt lắm. Mạnh Thiên Sở, không vội, thật dễ dàng trở lại, tạm thời không nói nơi này. Người hôm nay ở nơi đâu, hết thảy cũng khỏe sao? Tập Nhạt cười, rất thoải mái địa cười một tiếng, nói. Đi Tô Châu, hôm nay cho một huyện lệnh nhi tử làm tiên sinh, cũng vừa đọc sách chuẩn bị sang năm thi hương. Mạnh Thiên Sở, vậy thì tốt, tuy nói trăm không một dùng là thư sinh, nhưng không đi học nhưng đồ có một khang đền nợ nước, chí lại không thể phó trừ hành động, khảo thủ công danh đúng. Bất quá ngươi như vậy còn họ Tập đây, hẳn là gọi về từ trước dòng họ. Tập Nhạt, ta cũng nghĩ tới, nhưng dù sao Tập nhà cho ta trọng sinh cơ hội, ta không thể vong ân phụ nghĩa, nếu như không phải là ta, bọn họ cũng sẽ không chết oan chết uổng. Mạnh Thiên Sở kiến Tập Nhạt biểu tình trầm trọng, vội vàng rời đi đề tài, nói. Thôi, lỗi nặng năm địa đừng nói như vậy không chuyện cao hứng tình, nếu trở lại tựu ở lâu mấy ngày nữa đi cũng không muộn, Tập Nhặt chắp tay nói. Chi phủ đại nhân đối với Tập Nhặt tái tạo chi giả. Tập Nhặt định không dám quên, cho nên không dám tham luyến phàm trần, hay là một lòng khổ học sớm ngày khảo thủ công danh đền đáp triều đình, báo ân cho chi phủ đại nhân. Mạnh Thiên Sở, không cần cho mình áp lực lớn như vậy, người trẻ tuổi tiến tới là vật chuyện tốt nhưng cho mình áp lực quá lớn ngược lại không có cần thiết. Hiểu Nặc không nhịn được chen miệng nói, chính là Tập Nhặt ta cảm thấy được chi phủ đại nhân nói rất đúng. Người nếu trở lại, sao không chờ lâu mấy ngày, Tập Nhặt đã như vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Tập Thắng chuyện tình, Hiểu Nặc thấy Mạnh Thiên Sở mất hứng, vội vàng cướp lời nói đầu, nói. Nếu để lại Tập Thắng địa chuyện nữa bàn bạc kỹ hơn, trước hảo hảo lễ mừng năm mới. Tập Nhặt thấy Mạnh Thiên Sở có chút không vui, cũng là không hơn nữa. Hàn huyên mấy câu sau, Hiểu Nặc khiến Tập Nhặt có chút mệt mỏi, liền gọi nha hoàn mang theo Tập Nhặt đi nghỉ ngơi, chờ Tập Nhặt sau khi đi, Hiểu Nặc đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh, tiểu tâm rực rực địa còn không nói chuyện, đã nghe Mạnh Thiên Sở nói. Ta phát hiện gần đây cái này quý phủ địa người miệng là càng ngày càng lớn, lỗ tai là càng lui càng nhỏ. Hiểu Nặc tự nhiên hiểu Mạnh Thiên Sở có ý gì, xin lỗi nói. Thiên Sở thật xin lỗi a, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, có được hay không? Mạnh Thiên Sở đứng dậy, nhìn Hiểu Nặc vẻ mặt áy náy bộ dạng, rốt cuộc hay là không đành lòng, đã nói. Tính, sau này không nên là được, ta đi thư phòng đem không có hạ hoàn địa kia cái khay giang dở xuống, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Hiểu Nặc vội vàng tiến lên, nói. Đúng rồi, ta để cho lỗ tai nói với ngươi chuyện kia, hắn nói với ngươi sao? Mạnh Thiên Sở, chuyện gì? Hiểu Nặc gọi một bên địa nha hoàn lui ra, sau đó nhỏ giọng nói. Mới vừa rồi Giản Định cho ta nói là phụ thân hắn có lòng cho ngươi cầu hôn, ta liền lo lắng Giản Kỳ đã nói với ngươi, sẽ làm cho lỗ tai vội vàng cho ngươi đề tỉnh một câu mà. Mạnh Thiên Sở vừa nghe thật là kinh ngạc nói. Cho ai cầu hôn, nói cái gì hôn? Lỗ tai không có cho ta nói à, Hiểu Nặc, vậy sao, cái này lỗ tai thiệt là, để cho hắn nói cho ngươi biết đây. Góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở nghĩ lại, giờ mới hiểu được tại sao lỗ tai mở cửa, sau đó để cho Mạnh Thiên Sở đi trước tiền tính kiến tập nhặt, xem ra là nghĩ nói cho, nhưng là Giản Kỳ ở không có phương tiện nói, không thể làm gì khác hơn là dùng mở cửa tìm mắng một chiêu kia, xem ra Mạnh Thiên Sở là sai trách lỗ tai. Mạnh Thiên Sở, ngươi còn không có nói cho ta biết là ai đây? Hiểu nạc, tự nhiên là Giản Nịnh. Mạnh Thiên Sở lại càng kinh ngạc nói, đúng vậy Giản cô nương. Làm sao có đây, cha nàng không phải là một lòng nghĩ làm cho mình cái này nghiêng nước nghiêng thành khuê nữ gả cho hoàng thân quốc thích địa sao? Làm sao có, không đúng, là còn là bởi vì, hiểu nặc thấy Mạnh Thiên Sở đột nhiên không nói, nói. Bởi vì sao, Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói. Không có gì, đúng rồi, Giản cô nương mình là nói như thế nào? Hiểu nặc cười, nói. Nàng thật giống như không có không muốn a, Mạnh Thiên Sở giận tái mặt nói. Hiểu nặc nộp cho ngươi một quả nhiệm vụ, ngươi cần phải cho ta đem chuyện làm được xinh đẹp, biết không? Hiểu nặc lo lắng nói. Thiên Sở, Nịnh mà tỷ tỷ không có gì không tốt, ngươi để cho ta như vậy cự tuyệt a. Mạnh Thiên Sở nắm Hiểu nặc tay ngồi xuống, sau đó nhỏ giọng nói. Chính là biết nàng không có gì không tốt, mà ta vô tâm cưới nàng, ngươi biết không? Cũng không thể người nào cho ta một nữ nhân. Ta cũng muốn tiếp theo, hôm nay ta mới đưa Khắc Hàn Tuyết nhận lấy cửa, ngươi cũng biết ta đối với Giản cô nương không có cái kia tâm tư. Hiểu nặc lầm bầm nói, bản thân ta là cảm thấy Nịnh mà tỷ tỷ so với Nếu Phàm, muốn khá. Mạnh Thiên Sở nhất thời giận, nói, ngươi nói gì, hiểu nặc thấy Mạnh Thiên Sở tức giận, liền nói, không, không, ý của ta là không biết nên cho Nịnh mà tỷ tỷ nói như thế nào. Mạnh Thiên Sở, hai người các ngươi luôn luôn nhất tốt hơn, ngươi phải nghĩ biện pháp cũng không làm cho nàng bị thương tổn, cũng không thể khiến nàng cùng nàng cha cử động nữa cái này tâm tư. Hiểu chưa, hiểu nặc, vậy ngươi muốn cho ta biết cha nàng tại sao muốn nàng gả cho ngươi. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút nói, hiểu nặc ngươi thay đổi, hiểu nặc có sao, Mạnh Thiên Sở thở dài một tiếng đứng dậy, nói, thôi, ngươi nếu là cảm thấy khó có thể nhe răng. Coi như xong, không cần đi nói, chờ Giản đại nhân mình mở miệng cho ta lúc nói ta cho hắn là được. Hiểu nặc thấy Mạnh Thiên Sở đi ra cửa đi, vội vàng đuổi theo, nói. Ta không có nói không đi nói, ta cũng không biết tìm cái gì lý do, ngươi có cái gì không thể cho ta nói sao? Mạnh Thiên Sở nhìn một chút hiểu nặc nói. Ta đi thư phòng, nói xong, cất bước bán ra cao cao cánh cửa, đi ra ngoài, hiểu nặc thấy Mạnh Thiên Sở đi xa. Lẩm bẩm nói, bản thân ta cảm thấy không phải là ta thay đổi, mà là ngươi thay đổi. Mạnh Thiên Sở hướng thư phòng mình đi tới, thấy lỗ tai chạm mặt mà đến, cúi đầu mang theo một cái đèn lồng hẳn là không có nhìn thấy mình, một bên nha hoàn đang muốn mở miệng, Mạnh Thiên Sở làm một hư. Động tác chờ lỗ tai đến gần, thiếu chút nữa cùng Mạnh Thiên Sở đụng vào, này mới nhìn rõ phía trước địa là chủ tử của mình, rõ ràng sợ hết hồn. Trong tay đèn lồng cũng thiếu chút nữa ngã văng ra ngoài. Mạnh Thiên Sở cười nói, lỗ tai, người đi nhưng là đường ban đêm, cúi đầu đang suy nghĩ gì đấy? Lỗ tai ngượng ngùng địa cười một tiếng, nói, hắc hắc lão gia, nghĩ lúc trước ngài cái kia co lại giang giờ ta đây sao thất bại. Mạnh Thiên Sở vừa nghe kinh ngạc nói, Góc truyện audio.com, đem ngươi của ta kia bàn cờ cùng Giản đại nhân xuống. Lỗ tai gật đầu, Mạnh Thiên Sở nóng nảy, nói, đó là một bức cờ hiểm, không cẩn thận thì vạn kiếp bất phục a. Lỗ tai gật đầu lia lịa, nói, nô tài cũng như vậy cảm thấy, nhưng... Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là thở dài nói. Thôi, thôi, cũng đã thua tựu không thèm nghĩ nữa, ngươi một người như thế ở chỗ này, Giản đại nhân đâu? Lỗ tai, nô tài đưa Giản đại nhân trở về phòng nghỉ ngơi, đang muốn đi qua đón ngài đây. Mạnh Thiên Sở để cho một bên dưới đất người lui ra, sau đó cùng lỗ tai đi tới thư phòng mình trước, mở cửa ý bảo lỗ tai cùng mình đi vào, lỗ tai đi vào cẩn thận đóng cửa lại sau, còn chưa chờ Mạnh Thiên Sở mở miệng, mình nhưng trước quỳ xuống. Mạnh Thiên Sở sừng sốt tiện đà cười, nói, lỗ tai, lúc trước địa chuyện ta biết rồi, không trách ngươi, ngươi đứng lên đi. Lỗ tai xấu hổ nói, nô tài không nên làm trò Giản đại nhân mặt đất, nô tài tội đáng chết vạn lần, nhưng xin lão gia không để cho ta đi. Mạnh Thiên Sở cởi xuống áo khoác khoác lên giá áo thượng, đi tới chậu than trước cầm lấy cặp gắp than đem trong chậu than hỏa thọt ngọn lửa lập tức tựu đi ra ngoài. Mạnh Thiên Sở nhìn thấy lỗ tai còn quỳ tựu định ngồi xuống, nhìn lỗ tai nói. Thành thật mà nói, ngươi là một rất thông minh địa người, lập tức người chịu thiệt ngươi, ta thấy nói chuyện với ngươi làm việc rất có chừng mực còn có thể đánh cờ, có phải hay không còn có thể thư họa viết chữ đây. Mạnh Thiên Sở không tự chủ địa đem người trẻ tuổi này cùng Tập Nhật liên lạc ở cùng một chỗ, cũng là người trẻ tuổi cũng là rất thông minh thanh niên, Tập Nhật nguyên là một tướng quân hài tử, như vậy cái này lỗ tai đây. Mạnh Thiên sờ lòng hiếu kỳ cho kích thích, hắn quyết định len lén địa điều tra một chút người trẻ tuổi này lai lịch. Lỗ Tai thấy Mạnh Thiên sờ nhìn mình, vội vàng nói. Lão gia, Lỗ Tai bản thân chính là cái hạ nhân, nơi nào là cái gì chịu thiệt, là lão gia cùng phu nhân tâm địa tốt mới bằng lòng chứa chấp Lỗ Tai, Lỗ Tai làm địa mỗi một việc cũng là làm chủ từ cửa tốt, xin lão gia tin tưởng nô tài chung. Mạnh Thiên sờ cười, nói. Ngươi quả thật biết ăn nói, tốt lắm, đã chậm ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi sao? Lỗ Tai do dự địa đứng dậy, chậm quá địa hướng cửa đi, Mạnh Thiên sờ gọi lại hắn, nói. Có lời cứ nói, Lỗ Tai kinh hoàng địa lắc đầu, nói. Không có, không có, lão gia ngài nghỉ ngơi đi. Mạnh Thiên sờ không nhịn được nói. Có lời cứ nói, không nên che giấu, lão gia ta không thích người như vậy. Lỗ Tai nói quanh co nói. Nhưng Lỗ Tai sợ nói, lão gia càng thêm tức giận. Mạnh Thiên sờ cười ngoác để cho Lỗ Tai đi đến bên cạnh mình, chờ Lỗ Tai đến gần, Mạnh Thiên sờ nói. Ngươi không nên cho ta chơi cái gì nội tâm, đùa bỡn hoa gì hình dáng, ngươi nếu làm ra cái bộ dáng này tới đơn giản tựu là muốn cho ta biết ngươi nói ra suy nghĩ của mình, nếu muốn lại muốn để cho ta miễn tội của ngươi quá, lo lắng họa là tự ở miệng mà ra, phải không? Lỗ Tai sợ hãi cười cười, nói. Hay là lão gia thấy rõ, biết được Lỗ Tai tâm sự. Mạnh Thiên sờ, nói đi, nếu như ngươi là vì Mạnh gia tốt, lão gia ta sẽ không trách cứ ngươi. Lỗ Tai do dự một chút, nói. Có một việc ta không biết nên không nên nói. Mạnh Thiên sờ, như vậy còn do dự mà thật sự không muốn nói, coi như xong, làm như ta không hỏi quá, ngươi đi ra ngoài đi. Lỗ Tai vội vàng nói. Chính là giản đại nhân, gocchuyenaudio.com. Mạnh Thiên sờ vừa nghe cảm thấy thoại lý hữu thoại, vội vàng nói. Giản đại người làm sao nữa? Lỗ Tai đi càng gần, thấp giọng nói. Nô tài nghe nói giản đại nhân muốn đem thiên kim của mình gả cho lão gia. Mạnh Thiên sờ cười, thở phào nhẹ nhõm, nói. Đúng vậy, kia thì thế nào? Lỗ Tai khẩn trương nói. Lúc trước nô tài tự lo lắng giản đại nhân sẽ cho ngài nói lên, cho nên cứ tới đây để cho ngài đi tiền thính, sau lại ta đưa giản đại nhân trở về phòng sau, ta xem giản đại nhân nữ nhi đi phòng của hắn, nô tài tồn tại một lòng một dạ phải đi nghe ngóng. Mạnh Thiên sờ vội vàng dừng lại, nói, đợi một chút, đây là ngươi tại cái đó Lưu huyện thừa trong nhà in dấu xuống đất tật bệnh. Như vậy đi nghe người ta nói chuyện đây. Lỗ Tai thấy Mạnh Thiên sờ vẻ mặt nghiêm túc, biết mình có sai lầm rồi, vội vàng cúi đầu nói. Lão gia, nô tài lúc ấy chỉ là muốn nghe nghe bọn hắn nói gì, nô tài sau này cũng không dám nữa. Mạnh Thiên sờ, ta biết ngươi tốt với ta, bất quá có một số việc không phải là cũng muốn ngươi mang theo Lỗ Tai đi, không nên nghe cũng không muốn tùy tiện đi nghe, biết không? Lỗ Tai gật đầu, nói. Nhưng nô tài nghe thấy cái kia giản đại nhân cùng giản cô nương ầm ĩ đã dậy. Mạnh Thiên sờ nghĩ cũng nghĩ đến có thể như vậy, lấy giản định tính cách nếu như nói giản kỳ dùng con gái của mình tới bảo đảm sau này mình địa vị, giản định tự nhiên là không muốn, Mạnh Thiên sờ cũng là hy vọng giản định không nên làm như vậy địa khôi lỗi, không khỏi hại cả đời mình, hơn nữa còn hại Mạnh Thiên sờ, bởi vì Mạnh Thiên sờ không thích cái cô nương này, mặc dù nàng rất tốt nhưng là Mạnh Thiên sờ vẫn khi nàng là một không tệ địa đồng bạn, hoặc là nói là bạn tốt nhưng không có nghĩ qua tình yêu nam nữ, nghĩ tới đây, Mạnh Thiên sờ nói. Tốt lắm, ta không muốn nghe, nếu như là vì chuyện này coi như xong, ngươi đi ra ngoài đi. Lỗ Tai còn muốn nói điều gì, thấy Mạnh Thiên sờ ánh mắt đã nhắm lại, không thể làm gì khác hơn là rón rén địa đi ra ngoài đóng cửa lại, nhưng Lỗ Tai suy nghĩ một chút cũng không trở về đến mình địa gian phòng đi, mà là xoay người đi đại phu nhân Hạ Phượng Nghi sân. Mạnh Thiên Sở nghe thấy cửa đóng lại sau, lúc này mới đem ánh mắt mở ra, không biết tại sao, Mạnh Thiên Sở cảm thấy cái này Lỗ Tai có chút kỳ quái, hắn đi ra cửa đi tới Đồ Long trước cửa phòng gõ cửa, Đồ Long rất nhanh tựu đi ra, thấy là Mạnh Thiên Sở, hai người nhỏ giọng địa nói nhỏ một phen, Đồ Long vội vàng đem Mạnh Thiên Sở nghênh vào cửa đi cửa nhưng ngay sau đó đóng lại. Khách chương.